Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, trở về lúc, xe cấp tốc địa lướt qua ẩm ướt mặt đường. Thật nhỏ mưa bay là tà. Cửa sổ xe thủy tinh thượng mông rồi một tầng bọt nước. Kỷ Hoài Hương khóe mắt vẫn có chút phiếm hồng. Nàng hồi tưởng lại vừa rồi tại Thẩm gia lúc, nàng cùng Cố Vô Cẩn cùng đi xuống lầu 1. Trầm lão thái thái cho rằng Cố Vô Cẩn khi dễ nàng. Đưa hắn mắng một trận, Cố Vô Cẩn ngược lại là không nói tiếng nào. Ngoan ngoãn thụ lấy, tại Thẩm gia, Trầm lão thái thái chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Bị chửi hết, Cố Vô Cẩn còn đã tiếp nhận ý chỉ. Hộ tống Kỷ Hoài Hương quay về trường học, uống miếng nước, Cố Vô Cẩn đem một lọ tinh khiết nước đưa cho Kỷ Hoài Hương. Vừa rồi lưu lại nhiều như vậy nước. Bổ sung thoáng một phát, Kỷ Hoài Hương mặt đỏ lên, nhận lấy thủy bình, cảm ơn, nàng uốn éo khai mở cái nắp, cái miệng nhỏ uống vào. Nàng đúng là khát, xe rất nhanh liền chạy đến cửa lớn, ngừng lại, Kỷ Hoài Hương muốn lái cửa xe, lại đẩy không ra, Cố tiên sinh, ta đã đến, bởi vì là chủ nhật buổi chiều, đoạn này thời gian rất nhiều đệ tử đều phản trường học. Nơi cửa sinh viên bó cầm giữ thành đàn, tới lui lui, Cố Vô Cẩn quay đầu, nhìn xem trên ghế lái phụ nữ hài, hắn nhíu nhíu mày, lớn lên sáng quá mắt, còn mặc thành như vậy, vừa xuống xe là được tiêu điểm rồi, ngươi ở cái đó một tòa ký túc xá, hai tòa nhà, Cố Vô Cẩn lại rời đi xe, hướng đại bên trong mở đi ra, một mực chạy đến nữ sinh túc xá lầu dưới mới ngừng lại được. Cảm ơn ngươi, Cố tiên sinh, quần áo ta rửa sạch sẽ sau, hội đưa về Thẩm gia. Không cần, ngươi giữ đi, Cố Vô Cẩn lấy ra một điếu thuốc, để tại trong miệng ngậm, không có nhen nhóm, ngươi mặc lấy phù hợp. Kỷ Hoài Hương hai mắt sáng ngời, nàng xem hướng Cố Vô Cẩn, trực bạch hỏi, thật vậy chăng, Cố tiên sinh, ngươi cảm thấy ta ăn mặc đẹp mắt, nữ hài con mắt màu đen dạng lấy quang. Sáng rực mà nhìn hắn, Cố Vô Cẩn cắn thoáng một phát yên, thuốc, miệng, trầm thấp địa ân, một tiếng, Kỷ Hoài Hương ửng đỏ khóe mắt cao cao dơ lên, hiện ra thủy sắc cặp môi đỏ mọng uốn lên, xinh đẹp ngũ quan đoạt người nhãn cầu, Cố tiên sinh, ta đi, Cố Vô Cẩn nhìn xem nàng xuống xe, tay vịn cửa xe, muốn nói lại thôi, còn có việc, anh Tuấn lông mi chớp chớp, cái kia, Cố tiên sinh, ngày mai muốn đi làm giải phẫu à? Kỷ Hoài Hương hỏi hắn, Cố Vô Cẩn nhắm lại mắt, bình tĩnh thanh âm nói ra, ta lừa gạt ngươi, hắn tự trào mà nhìn ánh mắt của nàng, của ta chân không có cách nào khác trị, à hát, Kỷ Hoài Hương trở về một tiếng, Cố Vô Cẩn dựa vào tại xe trên ghế dựa, nhìn xem nữ hài, sinh khí, Kỷ Hoài Hương lắc đầu, không có, ta cũng lừa ngươi. Cố Vô Cẩn, ngày đó không phải sinh nhật của ta, cho nên, chúng ta huề nhau, Kỷ Hoài Hương mặt mày ngoạt ngoạt, đen bóng trong mắt cất giấu giảo hoạt, ta đi, Cố tiên sinh, hẹn gặp lại, nữ hài mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đi xa, mực nhuộm làn váy theo mảnh khảnh mắt cá chân, nghịch ngợm địa nhộn nhào, xinh đẹp động lòng người, trực đáo làn váy một góc biến mất tại quẹo vào chỗ. Cố Vô Cẩn mới thu hồi ánh mắt, hừ, tiểu phiến tử, cái này lúc, cửa sổ xe bị gõ vài cái, Cố Vô Cẩn đem cửa sổ xe đáp xuống, Vô Cẩn, ngoài cửa sổ lộ ra một trương thanh lệ, khí chất xuất trần mạt, tưởng mộng vãn, Vô Cẩn, làm sao ngươi tới nữ sinh ký túc xá, tưởng mộng vãn thật bất ngờ hội tại nữ sinh ký túc xá bên này gặp Cố Vô Cẩn xe, Cố Vô Cẩn đốt lên yên. Thuốc, ngươi có việc, góc cạnh rõ ràng bên mặt mang theo làm cho người ta hít thở không thông mê hoặc. Nhàn nhạt mùi thuốc lá vị lại để cho hắn non nớt trung tăng thêm vài phần nam nhân vị. Dù cho nhận thức lâu như vậy, thấy nhiều lần như vậy, tưởng mộng vãn không thừa nhận cũng không được Cố Vô Cẩn trưởng thành nàng thích bộ dáng. Nàng cười cười, thanh âm thanh thủy ôn nhu, rất lâu không gặp, muốn cùng ngươi đánh một tiếng chào hỏi. Cố Gia Gia nói ngươi khảo thi S đại, nhưng là ta một lần cũng không có tại trong trường học gặp ngươi. Ngươi có phải hay không không có tới đi học à? Cố Cố Vô Cần học ra một cái xinh đẹp vòng khói nhi. Hắn gõ gõ khói bụi, ánh mắt rơi tại hai tòa nhà ký túc xá. Ân, ta xác thực có lẽ đến đi học. Đúng vậy a, đến lúc ta mời ngươi ăn cơm a. Đúng rồi, qua trận Cố đại ca sinh nhật, hắn mời ta làm bạn nhảy. Tưởng Mộng Vãn Trang dung tinh xảo con mắt nhìn xem Cố Vô Cần. Thanh âm trở nên ôn nhu, ta cũng nghiêm chỉnh đùn đỡ. Đáp ứng, người ưa thích là tốt rồi. Còn có chuyện khác à? Cố Vô Cần nhớ tới lão gia tử muốn hắn đêm nay trở về ăn cơm ni, đã không có. Tưởng Mộng Vãn cười cười, lui về sau vài bước. Ta trước không quấy rầy ngươi rồi. Đến lúc sinh nhật hội kiến, Cố Vô Cần đóng lại cửa sổ. Màu đen làm cho người ta mắt xe nhanh như chớp lái đi. Thẩm Y Y vẻ mặt hưng phấn mà đi lên trước đến. Kích động nói ra, a, rất đẹp trai, rất đẹp trai, Mộng Vãn, vừa rồi người nam nhân kia là ai a? Tưởng Mộng Vãn thu hồi ánh mắt, cười cười, hắn a, là Đỉnh Thịnh Cố nhị thiếu gia. Đỉnh Thịnh, chính là gian quốc tế hương liệu đầu dòng, vòi nước, công ty, đúng vậy a, Thẩm Y Y hảo tưởng bạo thô tục. Kẻ có tiền đều dài hơn được sao ai như vậy đấy sao? Mộng Vãn, ngươi có phải hay không ưa thích hắn nha? Vừa trông thấy Cố nhị thiếu ra xe, nàng rõ ràng rất vui vẻ, còn lập tức tiến lên đi gõ đối phương cửa sổ xe. Tưởng Mộng Vãn mím môi, trầm mặc một hồi, mới cười cười, không phải, nàng quay người đi ra ngoài. Hắn thanh danh bất hảo, hơn nữa hành tẩu không tiện. Chuyện trong nhà nghiệp đều là do Cố gia trưởng Tôn Tại quản lý. Cố Vô Cần lớn lên cho dù tốt xem, cũng chỉ là một cái không thượng tiến phế vật. Nàng Tưởng Mộng Vãn, là thế nào có thể xứng phế vật? Thẩm Y Y giật mình, vừa rồi cái kia Cố nhị thiếu gia là người thọt. Quả nhiên a, người không thể quá hoàn mỹ. Xem, trời cao đều ghen ghét. Trở lại Cố gia lúc, Hoa Di đã đem cơm tối chuẩn bị xong. Đã trở về, trên ghế salon ăn mặc một thân tây trang màu đen nam nhân quay đầu lại. Ra ra tại chờ ngươi, đợi tí nữa chớ chọc hắn sinh khí. Ca, Cố Vô Cần ngậm lấy điếu thuốc đi đến ghế sofa bên kia ngồi xuống. Thon dài hai chân vểnh lên tại cùng một chỗ đặt tại trên bàn trà. Thanh âm lười biếng nói ra, ta nào dám mân đi, Cố luật cũng biết Cố Vô Cần tính nết. Không có khuyên nhiều. Tiền còn đủ, không đủ lời nói, ta lại để cho Lý Bí Thư đánh cho ngươi. Đánh cái gì tiền, không cho phép thu tiền cho hắn. Vang dội thanh âm tại thang lầu bên kia vang lên, Cố lão gia tử ăn mặc một thân sâu màu rám nắng đường trang. Bước chân kiện tráng mà thẳng bước đi xuống, hắn trên mặt sắc mặt giận dữ. Ngươi có phải hay không gạt ta vòng vo chuyên nghiệp? Cố luật bước nhanh đi qua dìu hắn. Sợ hắn chọc tức thân thể, giải thích nói, ra ra, chuyên nghiệp là ta cho A Cần vòng, hắn không thích hương liệu, khiến cho hắn học tập mình thích A, thân là hương liệu thế gia, nhà của mình nghiệp cũng không hiểu rõ, về sau tiến vào công ty, như thế nào có năng lực thắng được người khác tin phục. Cố lão gia tử đối đứa cháu này rất thất vọng, không phải có đại ca A, yên, thuốc. Quanh quẩn tại Cố Vô Cần trước mặt, mơ hồ cặp mắt của hắn, ngữ khí thản mạn, ta có vào hay không công ty cũng không có cái gọi là. Ra ra ngươi cũng không phải không biết, cái mũi của ta nghe thấy không được hương, ngươi, Cố lão gia tử chỉ vào Cố Vô Cần, hắn sớm muộn cũng bị cái này vô dụng đích cháu trai tức chết. Cố luật tranh thủ thời gian giúp đỡ Cố lão gia tử thuận khí. An ủi, ra ra. A Cần con nhỏ, hắn không muốn chúng ta cũng đừng có miễn cưỡng, ta sẽ hảo hảo trông coi công ty, khiến cho hắn qua tự do thời gian a, ngươi hội làm hư hắn. Cố lão gia tử đau đầu, đại cháu trai quá hiểu chuyện, tiểu tôn tử làm sao lại như vậy vô dụng đâu, người ở phía ngoài, có người nào không phải trong thâm tâm cười nhạo Cố gia nhị thiếu gia là phế vật. Huynh trưởng như cha. Cố luật vịn Cố lão gia tử hướng nhà ăn bên kia đi đến. Hoa Di, ăn cơm a. Cố Vô Cần đem tàn thuốc án tại cái gạt tàn thuốc thượng nghiền ép vài cái. Cũng cùng đi theo qua. Tắm rửa đi ra, Cố Vô Cẩn bên hông vây quanh áo tắm, trên thân bọt nước còn treo móc, theo đi đi lại lại, xẹt qua phần bụng cơ bắp, bao phủ tại bên hông, lộ ra im ắng gợi cả mần đi, meo, meo, Thái Bạch ổ tại trên bàn sách hướng cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân, nó quay đầu hướng lấy Cố Vô Cẩn kêu vài tiếng, tại ngắm trăng, Cố Vô Cẩn đi qua, bàn tay xoa nhẹ vài cái đầu của nó. Nghe Hoa Di nói ngươi hôm nay đi ra ngoài chơi nước, khiến cho toàn thân đều vô cùng bẩn, lần sau ngươi còn như vậy tinh nghịch, ta tự muốn đem ngươi nhốt vào tù giam đi, ngón tay thon dài lại cong vài cái Thái Bạch cái. Cầm đi, mèo, Thái Bạch ngoan ngoãn đem cái cầm đặt tại Cố Vô Cẩn trên bàn tay. Thoải mái mà lại để cho hắn trêu chọc lấy. Cái này lúc, để tại bên cạnh điện thoại chấn động một cái. Kỷ Hoài Hương. Cố tiên sinh, đã ngủ chưa? Cố Vô Cẩn cầm lấy điện thoại, đi trở về bên giường. Một hồi lâu mới hồi phục. Không có, Kỷ Hoài Hương, là như vậy, ta có một việc không thể không nói rõ với ngươi. Cố Vô Cẩn, nói đi, Kỷ Hoài Hương, cố tiên sinh, thật xin lỗi, ta thực tại không có cách nào khiêng ở chính mình đối với ngươi thích. Cố Vô Cẩn cầm di động tay siết chặt, mèo Thái Bạch nhảy xuống bàn học. Bò lên trên Cố Vô Cẩn chân, nó ngẩng lên đầu nhìn xem khóe miệng có chút địa nhếch lên. Xuất được rối tinh rối mù chủ nhân, bỗng nhiên có loại thật sâu nguy hiểm cảm giác, meo, nó là không phải cũng bị vứt bỏ. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.